Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, vạn tinh, điểm mắt, đám người thật sôi trào. Tuy rằng phần lớn người cũng không biết nguyên thần chi nhãn đết tột cùng là vật gì, nhưng mà tại người khác giải thích phía dưới, vẫn là bị rung động thật sâu đến. Nguyên thần chi nhãn, chỉ có trung cấp trở lên tinh bói sư có thể mở ra. Cả viên tần thiên tinh, tuy rằng đúng như nho sinh trung niên theo như lời loại này, đối với tinh bói sư cấp bậc cũng không có quá nghiêm khắc cách phân chia, nhưng mà lại cũng có một ít đơn giản sự khác biệt. Trong đó, ánh mắt chính là mấu chốt. Nguyên thần chi nhãn, tinh hạch chi nhãn cùng tinh hồn chi nhãn, không có mở ra nguyên thần chi nhãn, chỉ là đê cấp tinh bói sư, mà một khi mở ra, đó chính là trung cấp tinh bói sư. Mở ra tinh hạch chi nhãn đó chính là cao cấp tinh bói sư. Về phần cuối cùng tinh hồn chi nhãn, nếu mà mở ra, đó chính là đỉnh cấp tinh bói sư. Ba loại bất đồng ánh mắt, mà trong đó mấu chốt nhất chính là nguyên thần chi nhãn. Nó giống như một đạo cửa, chỉ có mở ra nguyên thần chi nhãn mới xem như chân chính bước vào tinh bói sư đại môn. Đê cấp cùng trung cấp tinh bói sư kém một chữ, chính là đại biểu hai loại hoàn toàn khác biệt thân phận. Tinh bói sư tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà cũng không hề ít. Thiên tinh đại lục bên trên, tinh bói sư số lượng ít nhất có vạn người khoảng, nhưng mà trong đó có thể mở ra nguyên thần chi nhãn trung cấp trở lên tinh bói sư tối đa chỉ có chừng 100 người, mà tần tinh chính là đây 100 người trong một người, chính là đây 100 người. Không phải người nào tại tinh bói trong lĩnh vực điều nghiên thời gian mấy chục năm. Người khác không nói, liền lấy bây giờ đang ở trận công Tôn Thái lại nói. Với tư cách đại diện thượng nhân nhị đệ tử, tuy rằng đồng dạng mở ra nguyên thần chi nhãn, nhưng mà hắn rõ ràng nhớ, mình là ước chừng dùng thời gian 20 năm mới khai mở. Mà khi đó hắn đã là chừng 50 tuổi rồi. Cái tốc độ này, mặc dù cũng không tính nhanh, nhưng cũng đủ để cho hắn tự hào, ít nhất là bước lên vào 100 người bên trong. Mà bây giờ, trước mắt cái này chỉ có 20 tuổi, thậm chí có thể ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới thiên tần, vậy mà đồng dạng đã mở ra nguyên thần chi nhãn. Đây đối với công Tôn Thái, đối với ở đây cái khác tinh bói sư lại nói, thật sự là một cái nặng nề đến cực hạn đả kích. Sự thật cũng xác thực như thế. Tần tinh cho đến bây giờ, liền 18 tuổi đều còn chưa đạt, chính là cũng đã mở ra nguyên thần chi nhãn, trở thành một tên trung cấp tinh bói sư. Tin tức này lan truyền ra ngoài, căn bản sẽ không có thứ gì người có thể tin tưởng. Tiết Tử Kỳ chính là vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú tần tinh cặp kia kim quang bắn ra bốn phía ánh mắt. Trong đầu đã là một mảnh trống không, tạm thời mất đi năng lực suy tính. Lúc trước hắn làm kia tất cả phức tạp tinh bói quá trình, là hắn dùng tâm thiết kế qua. Vì chính là mang cho tất cả mọi người một cái chấn động, để cho hắn Tiết Tử Kỳ đại danh có thể tại trong lòng tất cả mọi người lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Tuy rằng kết quả hẳn là giành được mọi người chung quanh nhất trí giao khẩu khen, nhưng là bây giờ vừa mới còn bị người khác cười nhạo tân tinh, vừa vặn chỉ là mở mắt, liền trong nháy mắt đánh đổ Tiết Tử Kỳ tịnh tâm chuẩn bị tất cả, đem hắn đả kích thương tích đầy mình, đồng thời để cho hắn cảm thấy mình liền giống như một thằng hề một dạng. Đây giống như là hai người tại đấu phú, một cái phú hào không ngừng vứt ra bản thân lấy làm kiêu ngạo chân bảo châu báu, mà đối phương nhưng thủy chung thờ ơ bất động. Thẳng đến cái phú hào này rốt cuộc đem chính mình đầy đủ mọi thứ đều bày ra, cho là mình ổn thao thắng quán thời điểm, đối phương bỗng nhiên cười híp mắt nói cho hắn biết, thật không tiện, là ta hoàng chủ, cho dù vị hoàng chủ này nghèo đi nữa, nhưng mà thân phận hắn ở đó bày, há lại ngươi một cái nhỏ tiểu phú hào liền có khả năng đánh đồng với nhau. Nếu như nói lúc trước mọi người cho rằng Tiết Tử Kỳ cùng Tần Tinh trong lúc đó tỉ thí, rõ ràng chính là Tiết Tử Kỳ đang khi dễ Tần Tinh. Như vậy hiện tại, cái ý nghĩ này đã triệt để điên đảo. Này rõ ràng chính là Tần Tinh đang khi dễ Tiết Tử Kỳ a. Bất kể Tiết Tử Kỳ sư môn là ai, bất kể Tiết Tử Kỳ sau lưng có bao nhiêu thế lực cho hắn chỗ dựa, hắn bản thân bất quá chỉ là không có một cái mở ra nguyên thần chi nhãn đê cấp tinh bói sư, mà Tần Tinh chính là một vị trung cấp tinh bói sư. Dần dần, Tiết Tử Kỳ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tần Tinh ánh mắt cũng từng bước trở nên ác độc. Hắn cho rằng Tần Tinh đây là cố ý đang đùa bỡn mình, chính là muốn để cho mình tại trước công chúng, tại dưới con mắt mọi người bêu xấu. Chính là hắn lại hồn nhiên quên, cuộc tỉ thí này, căn bản là hắn chủ động phát động. Cùng lúc đó, so với những người khác khiếp sợ, ba thế lực lớn cùng Tinh Vân Tông người, đang khiếp sợ ra, lại vừa có mỗi người bất đồng ý nghĩ. Tạ Thiên Sư phản ứng nhỏ nhất, chỉ là đơn thuần khiếp sợ và hưng phấn, cũng sẽ không bởi vì Tần Tinh thân phận bất đồng, mà thay đổi mình đối đãi hắn thái độ. Tuyết Băng Nhụy chính là lặng lẽ khạc thở vào một hơi, trong lòng âm thầm may mắn mình không có cùng Tần Tinh là địch, thậm chí ngược lại là âm thầm giúp hắn một tay. Tuy rằng cái này giúp đỡ điều kiện tiên quyết là tại Tần Tinh trước tiên tiếp rồi vạn sự hội một món lễ lớn dưới tình huống, nhưng bất kể nói thế nào, lấy Tinh Vân Tông thân phận, cho dù là ngang hàng trao đổi, cũng coi là cho rồi Tần Tinh lớn hết sức mặt mũi. Ít nhất, song phương quan hệ không có xích mích, ngày sau rất có thể lại tiến hơn một bước. So với Tạ Thiên Sư cùng Tuyết Băng Nhụy đến, Hỏa Cừu cùng Cao Sách hai người, hiện ở trong lòng bọn họ thật là hối tím cả ruột. Nếu mà bọn họ sớm biết Tần Tinh là một vị trung cấp tinh bói sư, vậy cho dù cầm đao trước khi bọn hắn trên cổ, bọn họ cũng không khả năng như thế trắng trợn đứng ra cùng đối phương đối nghịch. Một vị không đến 20 tuổi trung cấp tinh bói sư, hắn sau này thành tựu bất khả hạn lượng, tự nhiên hắn có khả năng mang theo sức ảnh hưởng cũng sắp là vượt quá tưởng tượng sâu xa. Không nói trước tinh bói sư thực lực bản thân, ánh sáng là muốn lôi kéo vị này tinh bói sư thế lực, tuyệt đối là nhiều cân nhắc đều đếm không hết. Nhưng là bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Bọn họ hết sức rõ ràng, mình và Tần Tinh phòng coi như không phải thù không đợi trời chung, nhưng ít ra nhất định là đã không còn trở thành bạn khả năng. So ra, bọn họ thật là hâm mộ Tạ Thiên Sư. Vì sao cái này thoạt nhìn chính là mãng hán gia hỏa, có thể có vận khí tốt như vậy? Đứng ở trung cấp tinh bói sư một bên, bọn họ đồng dạng quên, Tạ Thiên Sư cũng không có gì vận khí, chỉ bất quá hắn lời nói phù hợp công đạo hai chữ. Hỏa Cừu cùng Cao Sách tại nội tâm tầng tầng thở dài, đồng thời hai mắt nhìn nhau một cái, tại trong mắt đối phương đều là nhìn thấy một vệt ngưng trọng cùng tàn nhẫn. Bất động thanh sắc gật đầu một cái. Tuy rằng Tần Tinh là trung cấp tinh bói sư, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định có thể thắng cuộc tỉ thí này thắng lợi. Như vậy chỉ cần hắn và Tiết Tử Ký đều không cách nào hoàn thành nhiệm vụ kia, cuối cùng này thắng bại vẫn nằm ở bọn họ hai thế lực lớn trong tay. Cuộc tỉ thí này Tiết Tử Kỳ thua được, nhưng mà bọn họ hai thế lực lớn chính là đã có chút không chịu thua. Chỉ là bọn họ ở vòng ngoài âm thầm tổ chức những cái kia đánh cuộc, dính dấp đến tinh thạch số lượng, cơ hồ đạt tới 10.000 khối trung phẩm tinh thạch. Một khi Tần Tinh thắng, liền đại biểu bọn họ hai thế lực lớn, mỗi một nhà đều ít nhất phải xuất ra 50.000 khối trung phẩm tinh thạch đến bồi thường cho rất nhiều. Đánh bạc, nhiều như vậy tinh thạch, mặc dù cũng không sẽ hướng bọn hắn hai thế lực lớn căn cơ tạo thành cái gì dao động, nhưng mà ít nhất sẽ để cho Hỏa Cừu cùng Cao Sách hai người từ nay về sau mất đi mỗi người hiện có địa vị. Mà đây là bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Vì vậy mà, ở trong lòng bọn họ, đều đã đối với Tần Tinh nổi lên ý quyết giết. Ngược lại đều đã đắc tội. Vậy không bằng đắc tội càng triệt để hơn một ít. Không thì, bọn họ ai cũng không dám mạo hiểm tiếp nhận. Đến từ một vị trung cấp tinh bói sư trả thù, Nhất Lao Vĩnh Giật biện pháp chính là để cho vị này trung cấp tinh bói sư hoàn toàn biến mất. Hướng theo cái quyết định này quyết định, Hỏa Cừu lặng lẽ truyền âm cho Công Tôn Thái nói: Công Tôn đại sư, cuộc tỉ thí này không ổn a. Công Tôn Thái cũng đang bởi vì Tần Tinh thân là trung cấp tinh bói sư sự thật mà cảm thấy khiếp sợ. Lúc này nghe được Hỏa Cừu mà nói, khẽ gật đầu nói: Quả thật có chút không tốt lắm, bất quá kết quả lại sẽ không có biến hóa quá nhiều. Hỏa Cừu nói tiếp: Công Tôn đại sư, ta chỉ không phải chuyện này. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này Thiên Tần, rõ ràng là trung cấp tinh bói sư, nhưng lại cố ý che giấu thân phận. Đi tới Hỏa Diễm Thành ngày đầu tiên liền lên đại diễn các khiêu khích. Tiếp tục liền đón nhận Tiết đại sư khiêu khích. Ta xem, hắn đây rõ ràng là tại nhắm vào ngươi đại diễn các. Chẳng lẽ là cùng đại diễn các có thù? Đây là Hỏa Cừu cố ý tại quạt gió thổi lửa, vì là muốn đem đại diễn các cũng triệt để kéo xuống ngựa. Dù sao, đối phó một trung cấp tinh bói sư, nếu như có đại diễn các tham gia, kia mình cùng người khác đã bị áp lực tương đối sẽ nhỏ hơn không ít. Bất quá Hỏa Cừu lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vẫn thật là nói đúng. Công Tôn Thái sắc mặt không nén nổi có chút âm trầm. Vốn là hắn chỉ là đem Tần Tinh trở thành một cái muốn phải nhanh chóng thành danh tiểu gia hỏa. Nhưng là bây giờ trải qua Hỏa Cừu vừa nói như thế, để cho hắn cảm thấy ngược lại thật có vài phần khả năng. Những năm gần đây, bất kể là mình, vẫn là mình toàn bộ sư môn, đắc tội với người, có thể đều không phải số ít rồi. Tới một cái muốn báo thù người, thật sự là quá bình thường bất quá sự tình. Hỏa huynh, có chuyện xin nói thẳng. Công Tôn đại sư, giữa chúng ta quan hệ liền không cần phải nói. Bất kể là đối với đại diện tiền bối vẫn là đối với đại sư, chúng ta từ trước đến giờ đều là thập phần tôn kính. Hơn nữa tỉ thí lần này, chúng ta cũng là kiên quyết đứng ở đại diện các bên này. Tự nhiên, đại diện các địch nhân cũng chính là địch nhân chúng ta. Đối với những lời nói nịnh nọt này, Công Tôn Thái mặt không biểu tình, căn bản không làm đáp ứng. Hỏa Cừu nói tiếp: Bất quá dưới mắt tình huống thập phần không ổn, nếu mà Thiên Tần thắng, đối với chúng ta tam phương đều không có lợi, cho nên ta muốn xin hỏi một chút Công Tôn đại sư, hiện tại có biện pháp gì hay không có thể quấy nhiễu được Thiên Tần? Công Tôn Thái trong mắt hàn quang lóe lên, tự nhiên biết Hỏa Cừu muốn biểu đạt ý tứ, trầm ngâm chốc lát nói: trước xem tình huống một chút rồi hãy nói. Có Công Tôn Thái những lời này, hỏa cựu trong lòng cục đá buông xuống một nửa, hướng về phía Cao Sách trừng mắt nhìn. Từng cái ai cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ cần Công Tôn Thái chịu ra tay quấy nhiễu một hồi Thiên Tần. Như vậy bất kể thành công hay không, ít nhất đại diễn các là khẳng định cùng mình cùng người khác đứng chung một chỗ. Bỗng nhiên, từng trận tiếng kinh hô lần nữa từ trong đám người truyền ra. Ồ, mệnh tinh ta làm sao động, ta cũng vậy. Đây là tình huống gì? Ở đây toàn bộ tinh tu vào giờ phút này vậy mà không hẹn mà cùng cảm thấy mình mệnh tinh, có một tia đôi chút sợ hãi. Mà khi bọn hắn tu luyện cuộc đời bên trong là từ chưa xuất hiện qua tình hình, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc và khủng hoảng. Hô hô. Đang lúc này, nguyên bản quang đãng bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Từng luồng cuồng phong từ trong thiên địa bốn phương tám hướng điên cuồng kéo tới. Tương tự như vậy một màn, để cho không ít người ngay lập tức nghĩ tới vị kia dẫn tới thiên địa dị tượng thần bí tinh sĩ. Chẳng lẽ nói, cái này tinh sĩ hôm nay muốn lần nữa ngưng tụ một đạo tinh văn? Không đúng. Đây không phải là bình thường gió, đây là tinh khí. Có người bị cuồng phong từ bên cạnh lướt qua, lập tức phát giác ra được, ở nơi này là gió, mà là từ vô số tinh khí hội tụ mà thành gió. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, những này đến từ bốn phương tám hướng tinh khí nơi ngưng tụ thành cuồng phong, vậy mà tất cả đều thổi hướng tần tinh, trong nháy mắt hóa thành một đạo nhỏ vòng xoáy nhỏ, vọt vào tần tinh cặp kia vẫn hiện lên kim quang trong hai mắt. Vạn tinh điểm mắt sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đầu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.